Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây luôn hả anh? Tôi lắc đầu cười. Không, có nhà nghỉ, phòng ốc đàng hoàng. Đợi anh bảo hai em ấy dẫn hai đứa sang nhà nghỉ. Xe để anh trông cho xong, quay lại lấy. Hai chú em vâng vâng dạ dạ cười ngượng. Đúng cho thanh niên Việt Nam là nó phải như thế. Chính như hai bố sáng ngày, chắc còn đóng cửa quán ngủ sớm quá. Mà công nhận một điều, chiều mà dân gian gọi là đốt vía có hiệu lực, tức thì. Chưa giờ thấy mấy bà hàng tôm hàng cá hay đốt vía đuổi khách, sợ hàng không mua. Nay tôi còn được chứng kiến cảnh đốt vía để đi nện nữa. Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Mà chung quy, buôn cá bán sau, hay có như tôi, buôn ghẹ bốn bảy đi nữa, thì tóm lại vẫn là kinh doanh. Đèn đuổi đốt vía là chuẩn rồi. Một lúc sau bộ ba đi trước kia mới lần lượt về, vào đến cửa cái Mỹ đã rẽ nảy lên. Hôm nay đứa nào mở hàng mà khiếp thế, khách đụ mãi không ra, tao phải trốn nơi này. 9 giờ mới mở hàng mà hãm kinh lên được. Tôi thấy thế nói. Đốt vía đi em. Nãy anh thấy cái Sung nó đốt vía là có khách đấy. Mà sáng nay nó với cái Linh mở hàng. Còn Mỹ kêu lên. Biện ngay cho bà Linh đầu điện, ấy đi mở hàng là cả ngày không ra gì. Lần nào cũng vậy. Thấy nó hơi quá lười, lẽ ra tôi định trêu nó tí, nhưng thấy nói kiểu mê tín, mà hạ thấp người khác thế tôi không muốn đùa nữa. Tôi hắng giọng. Khách hứa dạo này, nó vắng, phải cố chứ. Không ai muốn như thế đâu. Tuần trước có hôm cái Linh mở hàng, mọi người ai cũng được về, hơn chục vé đấy thôi. Nói đoạn tôi dở sổ ra cho nó xem, tôi nói tiếp. Tao biết tụi mày không ưa gì nhau, nhưng đừng lấy cớ đổ vạ như thế tụi nó. Khách không đi chơi thì hoa hậu mở hàng cũng thế thôi. Nói ra mồm như thế, cùng nhà, sao tiện. Cái Mỹ thấy xa nên ngồi xuống ghế. Vâng, em xin lỗi. Bên ngoài có tiếng xe máy đi lên vỉa hè, lại ba khách, tôi đi ra. Mấy anh vào chơi, nhà còn vượt sinh đủ ba cô, đi luôn anh nhé. Khách gật đầu, rút tiền đưa luôn. Nhìn hơi đứng tuổi như ăn mặc lịch sự. Ba đứa vừa đi, lại đi làm tiếp. Đi tầm 30 phút thì chúng nó về quán. Mỗi đều khoe khách bao mỗi người 500k. Tôi thấy thế nhìn cái Mỹ một cái. Cái Mỹ quay mặt đi không dám nhìn tôi. Chắc nó đã hiểu điều tôi vừa nói lúc nãy là đúng. Đến tầm 2 giờ sáng thì mỗi đứa cũng được 6-7 vé. Không nhiều nhưng bù lại. Hôm nay có đứa được bao đến cả triệu. Đợi ít nhất cũng được 400k. Tôi bảo chúng nó quét nhà, đóng cửa quán, xếp bàn ghế ngay ngắn, rồi lại chuẩn bị đi ngủ. Chúng nó làm xong thì thấy Hiếu Hoáy gọi nhau đi ăn đêm. Tôi nghe rõ tiếng cái Mỹ. Chị Linh ngồi đi ăn đêm đi, em đãi. Nàng ngó vào phòng tôi. Bố tiên sư, tôi đang thay cái quần, mặc mỗi dịp. Anh ăn gì không em mua cho. Tôi vội quay đi mồm chửi. Đờ mờ con điên này, mày không biết gõ cửa hay sao, tao không ăn. Tí đi hết lối sau về. Chúng nó cười phá lên rồi biến sang quán ăn. Chúng nó đúng là cái lũ mất dạy. Nghĩ thế nhưng hôm đó cũng khá là vui. Thấy chúng nói như thế tôi cũng mừng. Chương 19. Nhìn mặt bắt hình xong. Đã làm cái nghề này thì bất kể nghề gì, ai sau một thời gian cũng đều có cái gọi là kinh nghiệm. Làm gái cũng vậy. Những kinh nghiệm mà các em ấy tích lũy được sau từng ấy năm đi làm đó chẳng qua là nhìn người đoán hàng. Cái này thì tôi lúc đầu cũng không biết gì đâu. Tại đôi lần có khách vào là chúng nó lại nhìn nhau, chỉ trò trò rồi cười khúc khích. Nghĩ lúc thế tôi toàn phải quát. Mấy cái đứa vô duyên này, khách vào, chỉ cái gì, bọn mày làm sao đấy? Làm ông khách khai tính thấy thế, cô nghĩ bọn nó trêu, nói xấu thế là giận dỗi không đi nữa. Khách đi tôi mới hỏi. Nãy bọn mày cười cái gì mà cứ khúc khích, vô duyên, ý tứ chút chứ. Bọn nó nói, không có gì đâu anh, bọn em trêu nhau thôi, lần sau em sẽ chú ý. Vừa nói nó lại vừa cười cười mới khốn nạn chứ. Kệ mẹ chúng nó, tôi cũng không hỏi nữa. Từ hôm đó có quán khác gọi điện mượn cái trang đi hộ nhà người ta một vé. Quán xá cũng gần nhau nên đa phần đi bộ. Cái trang đi thì một lúc tôi thấy khách chở nó lên nhà nghỉ. Đợi tầm 3 phút thì nó gọi điện về cho tôi. Anh ơi, đổi người, em không đi được, anh gọi Hoa lên đi. Tôi mới quát. Mà lại làm sao? Khách say chim hay lại có bi? Đờ mờ, mày lại sở trứng, tao đập chết. Nó bảo. Không, khách bình thường, nhưng ấy không ưng em. Anh cứ cho cái Hoa lên phòng 204 bên nhà nghỉ nhé. Tôi nói, được rồi, mày về đi anh bảo nó lên. Tôi gọi Hoa bảo lên phòng 204 bên nhà nghỉ. Có khách ở sẵn đấy rồi. Không dám nói là khách cái trang nghĩa ra. Vì bọn đi làm này chúng nó sợ nhất kiểu khách đi đứa này không được, mà đổi đứa sau. Vì bọn nó nghĩ, khách hành với khó tính quá. Hay khách đủ sai mãi không ra. Đổi đứa sau thì đứa đấy không trễ ra cũng chắc vậy. Cho nên thay người, ít khi tôi nói cho đứa đi thay biết. Còn lên phòng tất nhiên là nó biết nhưng đỡ hơn là nói ở nhà. Cái Hoa đi về thì cái Trang về. Vừa vào đến nhà nó đã lu loa lên. Ôi mẹ ơi, từ lúc đi làm đến giờ em mới thấy chi một thằng nó to như vậy. Lên phòng em bảo ông ấy cởi quần. Ông mới cởi xịp thôi mà em giật cả mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net